Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, chương 1494. Thông thấu, Giang Nam Đào Hoa Quý đã tiến vào khâu cuối cùng. Tô Châu Tây ngoại ô, Cẩm Thư phim trường khu vực bên trong vẫn như cũ, người qua lại như mắc cửi. Lại một lần bị cái nào đó đoàn làm phim quay lại tạm thời cấm đoán tới gần Tam Sinh Thạch phụ cận. Một cỗ xe điện dừng lại, tiền hô hậu ủng mấy vị cô nương vây quanh một vị cô nàng đi hướng đoàn làm phim. Một bên khác lập tức có người nghênh tới. Thân là như dòng nước năm biên kịch lại thêm một bộ nhà sản xuất trọng trách Mạc Ngũ Lăng gặp. Trần Tình mang theo kính đen tiền hô hậu ủng bộ dáng. Đi vào về sau liền không nhịn được trêu chọc. Trần tỷ, ngươi là lo lắng người khác không nhận ra ngươi có tiền có thế. Cố ý cho bọn cướp chỉ đường sao? Trần Tình nhìn đến phía trước tuy nhiên vuông vức nhưng như cũ có chút nhỏ chập trùng đá cuội. Đường, lão Phật ra một dạng thân thủ đến bên cạnh. Dựng ở chính mình thiếp thân nữ vệ liễu cầm kỳ cánh tay. Vừa nói, người biết cái gì? Ta hiện tại thế nhưng là quý giá người. Quý giá, bởi vì mang thai. Chính mình lão bản năm mới trong lúc đó qua tới lúc thành công trúng tuyển. Thật vất vả mới mang thai. Lại thêm sinh kiểm lúc thầy thuốc nói thai nhi có chút bất ổn. 3 tháng trước muốn đặc biệt chú ý. Trần Tình trong khoảng thời gian này hận không thể trực tiếp ỉ lại trên giường. Một mực chờ đến tiểu gia hỏa xuất sinh lại đứng dậy. Bất quá, vô luận là bản thân tính tình vẫn là bên người một đống sự tình. Sự kiện này đều rất không có khả năng. Tuy là như thế. Trần Tình gần nhất vẫn là vô cùng chú ý. Thậm chí đều có chút mê tín. Nhớ đến không biết theo cái kia nghe đến một cái thuyết pháp. Nói là mang thai tận khả năng không để người ta biết. Hài tử mới có thể càng an ổn. Sau đó thẳng đến gần nhất mới thông báo chính mình lão bản cái tin tức tốt này. Công việc bây giờ cũng là có thể đẩy thì đẩy. Hôm nay chạy tới Cẩm Thư phim trường. Trần Tình cũng không phải vì công tác. Đơn thuần cũng là giải sầu ngắm cảnh. Nghe nói tự thủy niên hoa đoàn làm phim đúng lúc tại phụ cận. Mới chạy tới nhìn liếc một chút. Mạc Ngũ Lăng nhiều ít cảm thấy Trần Tình có chút khác thường. Lại cũng không nghĩ tới chuyện nào đó phía trên. Còn chỉ coi nàng nói đùa. Theo cười cười, mọi người cùng nhau đi tới quay chụp sân bãi chung quanh. Tại khu nghỉ ngơi bàn tròn bên cạnh ngồi xuống. Nhìn lấy Giang Sơn Vũ đem một cái giữ ấm ly đưa đến Trần Tình trong tay. Đợi nàng tiểu xuyết mấy ngụm, mới cố ý dùng trêu chọc ngữ khí cười lấy hỏi. Lão Phật gia, ngài đột nhiên chạy tới. Có cái gì ý chỉ sao? Không có việc gì à? Cũng là tới giải sầu. Trần Tình cũng không để ý Mạc Ngũ Lăng trêu chọc. Cảm giác chung quanh có chút nhỏ phong. Lại vẫy chào theo Giang Nguyên Trì trong tay gọi tới một đầu nhỏ tấm thảm che ở trên đùi. Nói ra, nghe nói gần nhất bên này đều chen bể. Ta chính mình vườn, không tới xem một chút vậy nhiều đáng tiếc. Mạc Ngũ Lăng ngắm lấy Trần Tình tiểu động tác, nghe nàng ngôn ngữ, nhất thời cảm thấy là thật cổ quái. Hôm nay thế nhưng là thứ tư a, Trần tỷ, người bận rộn, lại có hư không giải sầu. Trần Tình trắng nàng liếc một chút, chính mình chẳng lẽ cũng là một phút đồng hồ cũng không thể rảnh rỗi lao lực mệnh sao? Mạc Ngũ Lăng lại là càng thêm hiếu kỳ, hơn nữa còn có chút hiểu sai, thoáng thăm dò thân thể tới, nhỏ giọng hỏi, Trần tỷ, có phải hay không gần nhất cái kia? Quốc gia chỉnh đốn luyện hóa sản nghiệp, để ngươi đau đầu, ta cuối tuần tại tỷ ta nhà ăn cơm. Nghe nàng nói Westeros hệ thống tại Giang Chiết hai địa phương cái kia hai cái luyện hóa hạng mục. Khả năng đều phải tiếp nhận một lần nữa thẩm tra. Trần Tình liền khinh thường đều chẳng muốn lật. Cái này đều cái nào cùng cái nào. Nói đến, chính mình lão bản năm ngoài phán đoán còn thật không sai. Tháng trước Trung Hải biển dầu bên ngoài lên sàn mắc cạn. Mới thời gian nửa tháng không đến. Thủ đô bên kia, ngày mùng 9 tháng 4. Cao tầng thì hướng phía dưới quản lý các bộ ủy tuyên bố liên quan tới thanh lý chỉnh đốn tiểu nhà. Máy lọc dầu cùng quy tắc dầu thô thành phẩm dầu lưu thông trật tự ý kiến thông báo. Cái kia hình dung nói thế nào? Ân, không nói, mà lại a, Thực đem hai chuyện nhân quả cùng một chỗ, nhiều ít cũng có chút gượng ép. Chỉnh đốn một hạng liên quan đến sinh kế của người dân sản nghiệp khổng lồ, không có khả năng ngắn ngủi thời gian nửa tháng thì một lần là xong. Trên thực tế, từ năm trước cuối năm bắt đầu, lãnh đạo liền đã triển khai tương quan điều tra nghiên cứu cùng dò xét, mà thẳng đến gần đây mới chính thức đánh nhịp. Nhưng, không thể phủ nhận là, bởi vì Trung Hải Dầu IPO thất bại, nguyên bản 7 phần lực chỉnh đốn, tiếp xuống tới ít nhất phải tăng lên đến 9 phần. Rốt cuộc tiếp xuống tới Trung Quốc các đại nguồn năng lượng bá chủ đều là có hải ngoại lên sàn kế hoạch, mà Trung Hải Dầu IPO thất bại, trừ thời vận không đủ, đụng vào chiến tranh bạo phát, giá dầu sụt giảm, thị trường chứng khoán chấn động, những thứ này không thể đối kháng sự kiện. Nhưng cùng lúc, hải ngoại đầu tư người đối Trung Quốc hóa đá sản nghiệp bản thân không coi trọng, cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Chỗ lấy không coi trọng, hoàn toàn chính là đương hạ quốc nội tướng quan lĩnh vực đối dân doanh quá độ mở ra. Không sai, phía Tây tư bản luôn mồm hô hào muốn tự do, muốn mở ra, muốn kinh tế thị trường, muốn công bình cạnh tranh. Nhưng, những thứ này cuối cùng chỉ là khẩu hiệu. Rốt cuộc tất cả mọi người biết, lũng đoạn mới có thể mang đến bạo lợi. Mà Trung Quốc bên này, rõ ràng có năng lực lũng đoạn. Những năm này lại làm cái gì tự do khai phóng thị trường kinh tế công bình cạnh tranh. Đến mức to to nhỏ nhỏ minh minh ám ám các loại luyện hóa xí nghiệp mọc lên như nấm. Bao quát dầu thô khai thác đều thả ra lỗ hổng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các đại cự đầu lợi nhuận trình độ. Các ngươi không giải quyết những thứ này, mình nào có động lực đầu tư a? Kết quả chính là, sau lần này, một đoạn thời gian rất dài, Trung Quốc dân doanh tư bản đặt chân nguồn năng lượng tương quan sản nghiệp đều chịu đến vô cùng nghiêm ngặt hạn chế. Đừng nói khai thác luyện hóa, rất nhiều nơi một lần liền chạm xăng dầu đều không tại cho phép tư nhân kinh doanh. Bất quá, chuyện này đối với Westeros hệ thống tại Trung Quốc bố cục hai cái siêu cấp luyện hóa hạng mục, không biết sinh ra quá lớn ảnh hưởng. Rốt cuộc tương đương 10 tỷ NDT cấp bậc thương nhân nước ngoài đầu tư hạng mục, người không thông qua cũng là thôi, thông qua lại làm cho hoàng, cái kia ảnh hưởng nhưng là vô cùng ác liệt. Đương nhiên sẽ không cùng Mạc Ngũ Lăng giải thích những thứ này. Trần Tình chuyển hướng chính tại quay chụp đoàn làm phim, làm nhà sản xuất cảm giác thế nào? Mạc Ngũ Lăng gặp Trần Tình hỏi, cũng không có xoắn suýt vừa mới vấn đề, chuyển qua nói, không tệ a, hơi mệt chút, nhưng cũng rất phong phú. Nói nhìn về phía giữa sân, lại bổ sung, học rất nhiều thứ đây. Cái thứ nhất chính là, chấm ngoặc kép, Mạc Ngũ Lăng hơi hơi đưa tay khoa tay lấy. Phim truyền hình, cùng đơn thuần kịch bản, là hai việc khác nhau. Những ngày này, ta khắc sâu nhất cảm thụ chính là muốn đem một cái kịch bản chuyển hóa thành ảnh giống. Thực sự không dễ dàng như vậy. Trần Tình đối với mấy cái này thực không có hứng thú quá lớn, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Gặp Mạc Ngũ Lăng tràn đầy phấn khởi, cũng liền theo tiếp tục. Người bây giờ ngộ thật có chút muộn. Nhớ đến trước kia, ngẫu nhiên nói chuyện phiếm thời điểm, lão bản thì cùng ta nói qua tương tự đạo lý. Tóm lại, xác thực không dễ dàng. Nhưng thật đem kịch bản thành công địa chuyển vì hình ảnh về sau, loại kia cảm giác thành tựu cũng là trước đó chưa từng có. Mạc Ngũ Lăng nghe Trần Tình nhắc lên, người nào đó không hiểu thì nhiều mấy phần chính mình cũng không tự biết dâng trào, liên tục gật đầu, nói ra, chúng ta có thể cùng Simon không cách nào so sánh được. Bất quá, ta mới phát hiện cảnh này hiện tại lợi hại. Cái gì a? Liền nói hạng mục này. Mạc Ngũ Lăng hướng chung quanh tỏ ý, gần nhất nhiều như vậy du khách, Cẩm Thư phim trường năm nay lại miễn chàng tiền mướn, đoàn làm phim cũng là một đống lớn, muốn hẹn trước hòa thanh chàng đều rất khó khăn. Mọi người buồn giàu thời điểm, cảnh này qua đây xem liếc một chút, liền nói, không dùng dọn bãi, chí ít không dùng rõ ràng quá lớn sân bãi, chỉ cần quay chụp thời điểm cùng người chung quanh câu thông tốt. Sau đó, đem bọn hắn cùng một chỗ đập tiến đến chính là. Trần Tình cũng ngắm mắt bốn phía, cười nói, Cái này không dễ dàng đâu. Cho dù là vai khách mời, nhiều khi đều đổi không quen tính nhìn camera mau bệnh. Những người bình thường này, sợ rằng sẽ hủy đi rất nhiều ống kính. Mạc Ngũ Lăng không nghĩ tới Trần Tình cũng có thể nói chúng. Tim đen, gật gật đầu, lại nói. Xác thực có vấn đề này. Bất quá, chúng ta dùng là kỹ thuật số camera. Mặc dù sẽ phế bỏ một số ống kính, nhưng đúng lúc coi như là ma luyện diễn kỹ. Tóm lại, cái này muốn so tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh lực hẹn trước thời gian sân bãi còn muốn vội vã. Quay chụp muốn nhẹ nhõm quá nhiều. À, thực à, chúng ta hạng mục này, vốn là chàng tiền mướn là lớn nhất chi tiêu. Cẩm Thư bên này miễn đi về sau. Lại thêm chúng ta cầm tới quảng cáo tài trợ. Không sai biệt lắm chẳng khác nào Linh dự tính. Hơn nữa còn là rất rộng rãi loại kia. Có thể cho chúng ta nghiêm túc mài nội dung cốt truyện. Tương lai phim tập bán đi. Trực tiếp liền bắt đầu kiếm tiền. Trần Tình ư hai lần. Biểu thị tán thưởng. Liên tục Hoàn Châu Cách Cách cùng Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện thu thị suất đại bạo về sau. Nhậm Cảnh Hề kinh doanh Hoàn Châu Điện Ảnh và Truyền Hình Công Ty ngay sau đó có thể nói nghiệp. Giới ngôi sao, hiện tại mặc kệ là điện ảnh, phim truyền hình vẫn là tống nghệ tiết mục, chỉ cần có đã được duyệt, cũng là một đống lớn hợp tác mời. Mà cái nào đó tiến vào cái này một hàng mới 2-3 năm cô nương. Đem hết thảy đều cân nhắc rất thông thấu, lại thêm chỗ dựa đủ cứng, muốn không phát đạt cũng khó khăn. May ra, đã không còn là chính mình uy hiếp, Mạc Ngũ Lăng đến hào hứng, phối hợp còn nói thêm. Còn có, cảnh này còn ra một cái điểm tử, để cho chúng ta cùng bên này đoàn làm phim liên hệ. Tại chúng ta cái này bộ phim bên trong chôn xuống rất nhiều màu sắc trứng. Trứng màu, Trần tỷ ngươi biết a? Trần Tình nghiêm trang gật đầu. Biết a, sẽ sinh ra lễ phục sinh con thỏ loại kia. Mạc Ngũ Lăng nhất thời minh bạch chính mình hỏi nhiều. Cười nói, ngược lại chính là... Tương lai người xem có thể tại chúng ta cái này bộ phim bên trong tìm tới rất nhiều có thú chi tiết. Tỷ như cùng anh hùng cùng với ngọa hổ Tàng Long có quan hệ. Cùng Hoàn Châu hoặc Tiên Kiếm có quan hệ. Còn có hắn không ít phim điện ảnh và truyền hình. Đúng, còn có tên điện ảnh người nhân vật khách mời. Tựa như Đại Trạch Môn như thế. Bất quá chúng ta là người thật thực tên nhân vật khách mời. Càng có ý tứ, dù cho không phải uy hiếp. Ngươi như thế khen, chẳng lẽ cố ý chọc giận ta? Ta thế nhưng là phụ nữ có thai à? Trần Tình nghĩ đến, đâm lấy nói, ngươi không phải hy vọng đập thành một bộ rất có văn nghệ khí tức phim truyền hình sao? Làm đẹp đẽ như vậy, không sợ ảnh hưởng chất lượng. Nữ nhân trực giác luôn luôn nhạy bén. Mạc Ngũ Lăng không biết Trần Tình vì sao đột nhiên có tính khí. Bất quá vẫn là nói, không biết. Chúng ta nghiêm túc thảo luận qua. Những thứ này xen kẽ. Ân, đại khái có thể cho người xem mang đến một loại phim học viện hí kịch trung ương hiện thực cùng hư. Huyễn trùng điệp cảm giác. Cùng với hiện đại cùng cổ điển biến ảo giao thoa. Ta xem qua phim mẫu. Càng xem càng ưa thích. Trần Tình hơi bĩu môi. Ngươi là văn nghệ nữ thanh niên. Người ưa thích đồ vật. Người xem có thể sẽ không ưa thích. Mạc Ngũ Lăng vẫn không hiểu, lại chỉ là cười cười, bất hòa Trần Tình tranh cãi. Ngược lại, đối hạng mục này, nàng là thật rất thỏa mãn. Chính là, không biết sau khi hoàn thành, hắn có thể hay không còn lại nhìn một chút. Nàng thế nhưng là rất dụng tâm. Hai người trò chuyện, trong sân kết thúc một tổ ống kính. Đạo diễn cùng nam nữ nhân vật chính chờ các vị chủ sáng cùng một chỗ tới bắt chuyện. Chỗ trong hội này. Coi như chưa thấy qua, nhưng chỉ cần có chút nhân mạch, còn có thể nghe nói Trần Đại Tiểu Thư tên tuổi. Đạo diễn cùng cái nào đó nguyên bản thời gian tuyến trình diễn mấy cái bộ nội địa Kim Dung phim họ. Lý Nam chính chỉ là thoáng bắt chuyện thì bị đánh ra mở. Nữ chính lưu lại, là Trầm Khuê, sáng tạo kịch bản quá trình bên trong. Nữ chính trực tiếp được thiết lập thành một vị tại quốc tế giới thời thượng đều rất nổi danh chung. Quốc người mẫu. Mạc Ngũ Lăng đại khái tham chiếu lấy chính mình cháu gái đến viết. Đồng thời làm Trúc Mạc Mạc trợ lý. Đối cái vòng này cũng coi như quen thuộc. Tài liệu đầy đủ. nhưng tránh thức tuyển nhân vật lúc Trúc Mạc Mạc lại không thích hợp, thật sự là quá cao. Dù cho đây là một cái có chút công chúa cùng mã phu thói quen cố sự, nhưng công chúa dù sao cũng không thể cao hơn mã phu quá nhiều. Mà muốn tìm một cái còn cao hơn Trúc Mạc Mạc hoặc là chỉ là lực lượng ngang nhau nam chính, thực sự cũng không quá hiện thực. Sau đó chuyển hướng hắn, tối ưu lựa chọn là bị người nào đó chọn chúng sau vẫn còn tương đối phát triển mấy vị người mẫu. Giản Hân, Đào Nguyệt Lôi, Trầm Khuê cùng Khương Mễ. Giản Hân cùng Đào Nguyệt Lôi vốn là so sánh ưu tuyển chọn. Đáng tiếc hai người đối với cái này đồng thời không có hứng thú, mà lại quá bận rộn, các nơi trên thế giới chạy khắp nơi. Lại thêm, bên này cuối cùng không có khả năng cho quá nhiều. Kế hoạch 26 tập hợp, Nhậm Cảnh Hề đem mỗi tập tiền lương chạy đến 20.000. Cái này tại ngay sau đó vòng tròn bên trong đã là rất cao cát xê. Giản Hân hai cái vẫn là lựa chọn cự tuyệt, rốt cuộc tương đương tính toán. Cuối cùng cũng chỉ là nước ngoài đi mấy trận thanh tú vào sổ, lại phải bận rộn mấy tháng, không đáng. Sau đó, Khương Mễ cùng Trúc Mạc Mạc một dạng, cô nương này thân cao 187cm, cũng bị đào thải. Cuối cùng là Trầm Khuê, 181cm thân cao, còn có thể tiếp nhận, tóc ngắn, sẽ có vẻ rất độc lập, mà tấm kia xinh đẹp mặt trứng ngỗng cùng với một đôi mắt hạnh lại lộ ra mấy phần rất có thể kích động khác phái vũ mị. Tóm lại vô cùng phù hợp. Bất quá, Nhậm Cảnh Hề vốn là đã không báo quá lớn hy vọng, còn dự định theo Hương Cảng chọn lựa một vị tính so sánh giá cả cao đồng thời tại nội địa người xem. Nhìn đến khẳng định sẽ nhiều mấy phần phong cách nữ diễn viên. Không ngờ tới Trầm Khuê đồng ý phần này mời. Chỉ là mỗi tập 20.000 người dân tệ cát xê vẫn không thể thiếu. Trầm Khuê ngược lại cũng không phải vì tiền, mà chính là cô nương này cũng có chính mình cân nhắc. Nước ngoài bên kia, nàng khẳng định là so không sớm nhất đi theo nào đó cái nam nhân Trúc Mạc Mạc ba cái. Nước ngoài danh khí chuyển đến trong nước giới thời thượng, cũng là tính áp đảo. Bởi vậy, thực cũng so không, muốn đột phá, liền cần tìm khác đường ra. Tham diễn phim truyền hình ngược lại là cái lựa chọn tốt. Tiếp đó, có lẽ còn có thể lại hướng giới điện ảnh phát triển một chút. Nói không chừng thì đường dễ vượt qua đây. Trần Tình cùng Trầm Khuê trò chuyện vài câu, đối cô nương này ở trước mặt mình cung kính thái độ rất là hài lòng. Sau đó liền hỏi nhiều vài câu, tỉ như nàng tại sao lại lựa chọn tiếp diễn bộ này phim truyền hình loại hình. Trầm Khuê cũng không dám giấu giếm, giải thích một ít cân nhắc, cuối cùng vẫn là nhịn không được, chủ động thẳng thắn, cái này là mình trợ lý cho ý kiến. Trầm Khuê trợ lý gọi Trầm Lân Cận, lúc trước Oklahoma Đại học du học sinh, kinh tế chính trị học tiến sĩ, vốn là thuộc về Trầm Khuê. Khương Mễ cùng Tần Bất Túy ba người dùng chung nữ hầu, bởi vì hai người cùng họ duyên cớ, lại thêm Tần Bất Túy chạy đi học, Khương Mễ tính tình quá lạnh. Sau đó Trầm Lân Cận phần lớn thời gian đều đi theo Trầm Khuê bên người, rất tận tụy địa giúp nàng bày mưu tính kế, đồng thời đợi chờ mình cơ hội. Ngay sau đó Trầm Lân Cận thì đứng ở bên cạnh, nghe Trầm Khuê sách từ bản thân, Trầm Lân Cận đều có chút muốn rơi lệ. Thật, các loại nhanh 2 năm đây, kém chút đều muốn nhận mệnh, dự định an an phân phân hoàn thành chính mình 5 năm kỳ hiệp nghị, thì sử dụng di gia nữ hầu phúc lợi chuyển đi làm chút hắn. Rốt cuộc nước Mỹ thẻ xanh cầm tới, còn góp nhặt một phần không tệ tích xúc, thậm chí còn có duy gia nữ hầu bình hoa quỹ ngân sách, lại thêm lặng lẽ tích lũy nhân mạch. Tóm lại, đời này cũng coi là đặc sắc. Nhưng, vô luận như thế nào, người luôn luôn hy vọng có thể thường đi chỗ cao. Trần Tình theo Trầm Khuê chỉ dẫn nhìn sang, chú ý tới bên cạnh mặc lấy màu đen kiểu nữ sáo trang khí chất thành thục tài trí nữ nhân xinh đẹp. Hơi hơi lệch ra cái đầu nhiều dò xét vài lần, khóe miệng lộ ra ý cười. Nói thẳng, Trầm Lân Cận đúng không? Đến bên cạnh ta a. Nói chuyển hướng biểu lộ khó nén kinh ngạc Trầm Khuê. Ta lại cho ngươi đổi người phụ tá. Trầm Khuê không rõ ràng cho lắm, cảm thấy mình vừa mới khẳng định nhiều lời không nên nói,